Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 36, một cái hố một cái. Bất quá cuối cùng Ivanov vẫn là nhịn được. Hắn biết, Giang Ly khẳng định nghe quạ đen, sẽ không tin tưởng hắn, sở dĩ chỉ có thể thiên đại ủy khuất cùng máu nuốt. Ivanov nói, Giang Ly, ta dù sao cũng là Slavic bộ tộc dũng sĩ, ta là Slavic tương lai hy vọng, trong cơ thể ta chảy xuôi chính là... Ba, Giang Ly trong tay roi ra lắc một cái, nói ngắn gọn, Ivanov lập tức kêu lên, ta muốn về nhà. Giang Ly gật đầu nói, cái này là được rồi a, nói thẳng tiếp điểm, ít đánh giám. Sau khi nói xong, Giang Ly chỉ vào sau lưng lão đầu nói, lão nhân này về sau liền theo ngươi ở đây đào than đá. Ngươi phụ trách trông giữ hắn. Có biết không? Ivanov một bụng khí. Đang lo không có địa phương phát tiết đâu. Giang Ly bỗng nhiên cho hắn ném qua đến một cái chút giận thùng. Lập tức vui vẻ nhíu lông mày nói. Không có vấn đề. Bất quá. Đùa chơi chết làm sao xử lý. Khụ khụ. Không phải. Cái kia. Vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn làm sao xử lý. Lão đầu nghe xong tại chỗ liền khóc. Kêu khóc. Đại ca, ta sai rồi. Kêu người nào đại ca đâu. Ngươi 70-80 tuổi. Ngươi kêu ta đại ca. Ta nhổ vào ngươi một mặt. Đào quáng đi. Giang Ly xù lông. Chỉ vào lão đầu cái mũi kêu lên. Lão đầu tranh thủ thời gian sửa lời nói. Không phải. Đại ca. Không phải, tiểu đệ, kêu người nào tiểu đệ đâu. Tranh thủ thời gian kéo đi. Giang Ly nổi giận, lão nhân này cũng quá không biết nói chuyện. Lão đầu sắp khóc, thực sự sẽ không nói. Hô lớn, ta tuổi tác không lớn, ta mới 20. Nhìn xem lão đầu sắp bị Ivanov kéo vào quạng mò. Giang Ly bỗng nhiên vẫy tay nói. Chờ một chút, Ivanov dừng bước. Già đầu mang theo tiếng khóc nức nở, lệ rơi đầy mặt kêu lên, đại ca, ta thật mới 20 tuổi. Giang Ly nói, ngươi có phải hay không làm ta ngốc? Ngươi 20 tuổi có thể già cùng 70 tuổi lão đầu tử giống như. Lão đầu nói, đại ca, ngươi nghe ta nói à, ta là viết tiểu thuyết, ban ngày không viết ra được đến, mỗi ngày thức đêm viết. 17 tuổi trẻ đầu bạc tóc, 18 tuổi có nếp nhăn, năm nay 20, trừ lên thang lầu nhanh hơn lão đầu, xe buýt chiếm chỗ so lão đầu ổn bên ngoài, thật không có cái gì cùng lão đầu không giống nhau. Ta suy nghĩ, viết tiểu thuyết không kiếm được tiền, một con đường chết, ta thẳng thắn liền dùng ta cái này một thân trời ban túi ra ra đụng cái xứ, kiếm chút thu nhập thêm tốt. Đại ca, ta cái này là lần đầu tiên ra đơn, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hắc Liên ha ha nói, cái này lời nói hắn cũng nói đến xuất khẩu, tin hắn mới có quỷ. Giang Ly thì sờ lên cái cằm, hỏi, ngươi viết cái gì a? Lão đầu lập tức hô, ta viết tiên hiệp. Giang Ly gật đầu nói, cái kia ta tin, đi, đào quáng đi thôi. Lão đầu kêu lên. Đại ca, ngươi tin làm sao còn để ta đi đào quáng à? Giang Ly nói, 70 tuổi ta còn thực sự sợ ngươi đào bất động. 20 tuổi, vậy liền không thành vấn đề. Cố lên à, ta xem trọng ngươi. Lão đầu nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại gia ngươi, nửa giờ sau, Giang Ly ngồi tại một cái quạng mỏ bên ngoài tiêu dao trên ghế. Phơi thái dương, ăn hoa quả, bình chân như vậy mà hỏi. Dạng này rồi, cởi trần Ivanov nói. Ngươi yên tâm đi, lão tiểu tử kia bị ta vài roi tử xuống dưới thành thành thật thật đào quáng. Ta ti em đều chạy không thoát, huống chi là hắn. Giang Ly lông mày nhướn lên nói. Ngươi nói cái gì? Ivanov hừ hừ hai tiếng, có chút không cam lòng nói. Ta nói. Ta không có chạy mất trước đó. Hắn nhất định phải lưu lại. Nếu không ta quá ti em nhàm chán. Giang Ly không còn gì để nói. Bất quá Giang Ly liền thích Ivan Nov mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ dáng vẻ không phục. Hắn muốn thật giống ác ma như thế, nháy mắt chịu thua, toàn tâm toàn ý khi tiểu đệ. Giang Ly thật đúng là không nghĩ thu hắn. Dù sao, Giang Ly muốn hắn đến cũng không phải nhưng cho hắn đến làm tiểu đệ. Chủ yếu là đến khi giao hẹ. Giao hẹ đương nhiên là càng xem hắn khó chịu càng tốt. Giang Ly gật đầu nói, được, chào ngươi tốt giám sát. Nếu là hắn lười biếng, quất hắn, ngươi yên tâm đi. Ta đầy bụng tức giận liền chỉ vào quất hắn. Ivan Nov vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hắc Liên cười hắc hắc nói, lão tiểu tử này cũng là không may, ngươi nói hắn giả bị người đụng đụng ai không tốt, hết lần này tới lần khác đụng cái đen lò than ông chủ. Đụng cái đen lò than ông chủ vậy thì thôi, dưới tay hắn vẫn là cái một bụng oán khí rau hè. Đây không phải khổ thân a? Giang Ly hắc hắc nói. Nói gì thế? Ai đen? Ta bên kia xử lý thủ tục đâu? Thủ tục xuống tới, ta chính là hợp pháp đen lò than ông chủ. Hắc Liên lườm hắn liếc mắt, đều đen lò than, còn hợp cái giám pháp a? Giang Ly ngược lại là không quan trọng người khác làm sao nói. Dù sao hắn lò than bên trong chỉ có hai loại công nhân. Một loại là hỗn đản, một loại là tù binh. Hắn mới lười đau lòng đâu. Lão đại, ăn trái cây. Garcia đem hoa quả đưa qua. Giang Ly thuận miệng ăn. Hắn chợt phát hiện, có một nữ nhân trên bên cạnh chiếu cố chính mình. Hoàn toàn chính xác có chút thoải mái. Mặc dù muội tử này không phải mình thích loại hình, nhưng là vóc người nóng bỏng. Đi trên đường cái, vẫn cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Giang Ly trong lòng thầm nhủ nói, ta đây cũng là vì nước làm vẻ vang a. Ăn hai nước bọt quả, Giang Ly đối với Ivan Nov vẫy vẫy tay, gia hỏa này mang theo chai rượu lại tới. Giang Ly hỏi, ai, bên ngoài đến cùng tình huống gì? Còn có cái này Lam Tinh có cái gì tốt? Các người một đám người phẫn nộ, nhất định phải đến cái này cùng chết. Ivan Nov ngạc nhiên nói, ngươi chính mình ở đây, ngươi cũng không biết cái này Lam Tinh có chỗ tốt gì. Giang Ly cẩn thận suy nghĩ nghĩ sau buông tay nói, thật không có cảm giác đến cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt. Ivan Nov ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, suy nghĩ nghĩ về sau, một tay lấy đầu trâu nón trụ ném tới một bên, gãi gãi đầu ra nói, tình huống bên ngoài kỳ thật rất đơn giản, chính là phàm là biết Lam Tinh giáng lâm người, trên cơ bản đều đỏ hồng mắt nghĩ muốn đi qua kiếm một chén canh đâu. Cho tới Lam Tinh có chỗ tốt gì, ta cũng không biết. Giang Ly lập tức bó tay rồi. Ngươi không biết, ngươi tới đây tai họa chúng ta làm gì? Nhàn nhàn nhức cả trứng a. Ivan Nov cười khổ nói. Không chỉ ta không biết, đoán chừng khắp thiên hạ đều không có mấy người biết. Giang Ly tức giận hỏi. Vậy ngươi biết cái gì? Ivan Nov nói, ta chỉ biết, năm đó có cái tự xưng Lý Nhĩ người hoành không xuất thế. Dung mạo của hắn cùng ngươi không sai biệt lắm, da vàng tóc đen, cưỡi một đầu thanh nghiêu một đường chạy hướng Tây. Không ai biết hắn, cũng không ai biết hắn đến tự đâu, chỉ là hắn chỗ đến, mặc kệ là bao lớn đế quốc. Cường đại cỡ nào đế vương đều sẽ chủ động đón lấy. Kính làm khách quý, chờ một chút, ngươi nói người kia gọi cái gì? Giang Ly cũng bắt đầu vò đầu ra. Ivan Nov nói, Lý Nhĩ. Giang Ly trầm mặc, Lý Nhĩ, cưỡi thanh nghiêu, cái này ti em tại sao lại một cái cùng Lam Tinh đụng lên xe nhân vật lịch sử a? Chỉ bất quá Lam Tinh bên trên cái kia gọi Lý Đam. Bất quá cũng có người quản hắn gọi Lý Nhĩ, đồng dạng cưỡi thanh nghiêu rời đi Đông Đô đi Tây Phương. Giang Ly đầu óc có chút choáng, đây rốt cuộc ai là ai a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.